Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, đệ 170 không chương. Mỹ phụ nhân đột nhiên phát ra sợ hãi tiếng kêu, dọa mọi người nhảy dựng. Lạc Trường Quân quay đầu lại. Thấy nhà mình lão bà bộ dáng, vội vàng chạy như bay qua đi, một tay đem nàng đỡ lấy. Biểu tình tuy rằng khẩn trương, nhưng thanh âm lại rất là ôn nhu. Thiên Thiến, đừng sợ, đừng sợ. Nhưng mà, liền ở hắn nỗ lực muốn trấn an đối phương cảm xúc thời điểm, mơ siêu không chỉ có la. Lan nghĩ tới nguyên nhân, Lạc Dương cũng nghĩ đến, vì cái gì? Cũng chỉ có nữ nhân này có thể thấy nàng. Mẹ, người sau nguyên bản nhẹ đặt ở trên đùi đôi tay. Lúc này, gắt gao mà bắt lấy quần, kia lực độ, như là muốn đem quần sinh sôi mà moi ra một cái động tới. Dũ mi, không có bất luận cái gì số độ mắt kính gọng mạ vàng phía dưới. Một đôi mắt tất cả đều là cừu hận, ai đều thấy không mẹ, chỉ có nữ nhân này có thể, lớn nhất khả năng. Chính là, bởi vì nàng đã từng làm trái tim nhổ chồng giải phẫu. Mà dùng kia trái tim, chính là nàng mẹ nó. Những người này, rốt cuộc đến có bao nhiêu độc, mới có thể một bên dùng mẹ nó trái tim, một bên lại như vậy bôi nhọ mẹ nó thanh danh, bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ báo ứng sao? Đều đáng chết, những người này đều đáng chết, La Lan trong lòng cũng thực phẫn nộ. Nàng tưởng cùng Lạc Dương có chút không giống nhau, trước mặc kệ tai nạn xe cộ có phải hay không? Ngoài ý muốn, nhưng có một chút nàng là phi thường rõ ràng, cốt truyện cho nàng duy nhất hình ảnh, chính là vụ tai nạn xe cộ kia sau giải phẫu. Nàng là tuyệt đối không có nhìn lầm, bác sĩ nhổ chồng khí quan thời điểm, Tạ Lan còn sống, người sẽ nói dối, nhưng tâm điện giám hộ nghi dao động lại sẽ không, mặc kệ Tạ Lan bị thương có bao nhiêu trọng. Có thể hay không cứu sống, chẳng sợ nàng chết chắc rồi. Nhưng trước khi chết cùng sau khi chết nhổ chồng khí quan. Đây là hai kiện tính chất hoàn toàn bất đồng sự tình, hoặc là có khả năng. Tai nạn xe cộ, trái tim nhổ chồng, trí năng người máy còn có bốn cái nhi tử, đều là xuất từ cùng cái âm mưu, nhất đáng giận chính là. Nữ nhân này, dùng Tạ Lan trái tim, lại nửa điểm cũng không cảm ơn, làm Tạ Lan hài tử sống ở như vậy đồn đãi vớ vẩn dưới, mà hài tử phụ thân. Rõ ràng bọn họ gia tộc dựa vào Tạ Lan nghiên cứu. Cao hơn một tầng, lại không có một cái đối xử tử tế chính mình hài tử, những người này, so quỷ còn đáng sợ, quỷ hù chết. Người, hẳn là không phạm pháp đi, nguyên bản hôm nay La Lan xuyên chính là một thân màu vàng nhạt váy. Liền áo, bồi màu trắng dày sang đan, có vẻ thập phần thục nữ cùng thanh xuân. Nhưng mà, chính là như vậy ở mấy đứa con trai trong mắt, xinh đẹp tự tin La Lan, ở thổi qua sofa thời điểm. Váy lại đột nhiên biến thành một thân hồng, máu tươi giống nhau hồng. Không chỉ là nhan sắc, còn có giống máu tươi không ngừng đi xuống lưu động thái, không cần lại đây. Không cần lại đây, Mỹ phụ nhân sợ tới mức cả người đều đang không ngừng mà run rẩy. Trong miệng không ngừng kêu lên, cả người đều như là điên rồi giống nhau, Thiến Thiến. Thiến Thiến, lúc này nàng, đã nghe không được Lạc Trường Quân thâm tình kêu gọi, bởi vì. Cái kia nữ quỷ, đã ở nàng trước mặt không đến 5 cm khoảng cách. Đến xương hàn ý bao vây lấy nàng, ngừng thở, lời nói cũng không dám lại nói. Cả người đánh bệnh sốt rét, đôi mắt trừng lớn đến đã lệnh người sợ hãi nông nỗi. Trong mắt lại vẫn là nhịn không được đi theo giả đối phương động tác mà chuyển động, La Lan duỗi tay. Đặt ở nàng trái tim thượng, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Ngươi cái này giết người hung thủ, hung tợn mà mở miệng, không cần, Mỹ phụ nhân dùng sức mà lắc đầu. Không cần, không có trái tim nàng liền sẽ chết, nhìn đến đối phương tay xuyên qua thân thể của nàng, phảng phất muốn đem nàng trái tim sinh sôi đào ra giống nhau, giết người hung thủ. Không, nàng không phải ta giết ngươi, không phải ta không có giết ngươi, Tạ Lan, cầu xin ngươi, buông tha ta. Buông tha ta, không phải ta giết ngươi, người ở sợ hãi dưới nói ra nói. Có như vậy rất nhỏ khả năng tính là vì bảo mệnh nói giả. nhưng La Lan cùng Lạc Dương đều cảm thấy, hiện tại loại tình huống này, thật sự khả năng tính lớn hơn nữa. Không phải nàng giết, đó có phải hay không đã nói lên. Tạ Lan, mẹ, chết thật sự không phải ngoài ý muốn. Cũng chính là lúc này, Tạ Lan hai chữ, ở Lạc Trường Quân cùng Hạ Thiên Thành bên tai nổ tung. Bọn họ trong đầu đồng thời nhớ tới cái kia xinh đẹp lại rộng rãi thiên tài thiếu nữ. Sau đó, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, đó là bọn họ vĩnh viễn đều không nghĩ khởi người, đây cũng là bọn. Họ chán ghét nhi tử nguyên nhân, kia giống nhau như đúc đôi mắt. Giống nhau như đúc má lúm đồng tiền, chỉ cần vừa thấy đến bọn họ. Liền sẽ nhịn không được nhớ tới những cái đó không sáng rọi sự tình, cũng nguyên nhân chính là vì. Như vậy, chẳng sợ lúc này nhắc tới Tạ Lan người là Lạc Trường Quân thê tử. Hắn vẫn là không có bất luận cái gì do dự mà. Trực tiếp cho vừa mới còn vẻ mặt đau lòng, thầm ái thê tử một cái vang dội cái tát, theo sau, phát ra gầm nhẹ, Thiến Thiến, người thanh tỉnh điểm, kêu Thiến Thiến Mỹ phụ nhân bị như vậy một cái tát đánh tiếp. Đau đớn làm nàng thanh tỉnh như vậy một chút, mờ mịt mà quay đầu lại. Liền thấy trượng phu xanh mét mặt, sau đó, mờ mịt bị sợ hãi thay thế, trượng phu mặt liền thật sâu mà biến thành Tạ Lan bảy khổng đổ máu gương mặt tươi cười, a tương đương. Lại là một tiếng thét chói tai, vẫn luôn kinh hoàng không thôi trái tim rốt cuộc tại đây một khắc. Bãi công, cả người sợ hãi cũng vào lúc này đạt tới đỉnh điểm. Hai mắt vừa lật, trực tiếp liền bị ngất xỉu, đồng thời, hai cổ chi gian. Còn có ấm áp chất lỏng chảy ra Thiến Thiến. Thiến Thiến, Lạc Trường Quân nhưng thật ra không chê. Ôm nàng, thập phần nôn nóng mà kêu gọi, chạy nhanh đi kêu bác sĩ A, Hạ Thiên Thành không có Lạc Trường Quân. Như vậy hoàng, thậm chí trong lúc này, hắn còn có rảnh dư tâm tư quan sát Lạc Dương thần thái cử chỉ. Trong lòng có phi thường không tốt phỏng đoán, cũng đúng là bởi vì như vậy. Hắn mới có thể thúc giục Lạc Trường Quân đem Lý Thiến tiễn đi, hạ thúc thúc liền ở ngay lúc này. Lạc Dương lại đứng lên, ngươi quên mất sao, ta chính là bác sĩ A, không, bọn họ là không có khả năng quên, không dám làm hắn xem xét Lý A Di. Một là bởi vì bọn họ có bí mật, không nghĩ bị hắn phát hiện, nhị phòng chừng cũng là trong lòng không tín nhiệm hắn, bao gồm hắn thân sinh phụ thân, Lạc Trường Quân. Sợ hắn gian lận, sẽ hại Lý Thiến, nguyên nhân chính là vì bọn họ không muốn, hắn càng là muốn kích thích bọn họ, đến. Nội cứu Lý Thiến, ha ha, nằm mơ, làm bộ làm tịch mà nói hai câu, ai sẽ không nha, này không, dứt lời. Liền nhấc chân đi qua đi, quả nhiên, không cần. Dương Dương, người Lý A Di có nàng chuyên trúc bác sĩ. Hắn đối thân thể của nàng nhất hiểu biết, Lạc Trường Quân nói xong lời này. Nhìn đứng ở một bên người hầu, thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh cấp lưu bác sĩ gọi điện thoại, nói xong. Trực tiếp liền ôm Lý Thiến lên lầu, căn bản là chưa cho Lạc Dương nửa điểm tiếp cận Lý Thiến cơ. Hội Hạ Thiên Thành cũng đi theo hướng lên trên đi, hạ thúc thúc. Đã quên nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Lạc Dương cười đến vẻ mặt ôn nhu mà mở miệng Hạ Thiên. Thành bước chân ngừng ở thang lầu thượng. Quay đầu lại nhìn hắn, Hạ Nguyên Tỉnh kia thật sự là quá tốt, Hạ Thiên Thành ngây ra một lúc. Theo sau lộ ra vui mừng tươi cười. Hắn hiện giờ ở đâu? Ta ngày mai đi xem hắn, này tự nhiên là tốt, Lạc Dương tươi cười càng chân thật vài phần. Nói vậy Hạ Nguyên thấy ngươi, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Đúng rồi, Hạ Thúc Thúc, Tạ Lan là ai? Ngươi biết không? Hạ Thiên Thành trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Tâm lại ở đi xuống trầm, hắn có thể xác định, Lạc Dương khẳng định là tra được cái gì. Không biết, hắn rất muốn biết, đối phương rốt cuộc tra được nào một bước Nga. Ta rất tò mò, có thể làm Lý A Di sợ hãi thành người như vậy. Trông như thế nào, Lạc Dương như là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Ân, giống như Hạ Thúc Thúc, ta ba. Còn có Lý Thiến A Di đều là từ kinh thành tốt nghiệp đại học. Ân, ta hoặc là có thể đi hỏi một chút, Hạ Thiên Thành trong lòng lúc này đối Lạc Dương đã sinh ra sát. Ý, hắn nhưng không tin, đối phương ở ngay lúc này nhắc tới kinh thành đại học. Chỉ là vô tình trùng hợp, đối phương khẳng định là đã biết Tạ Lan cũng là kinh thành đại học học sinh, vừa mới chính là thử, nhưng hắn trả lời, rõ ràng liền nói cho Lạc Dương, hắn đang nói dối, tiểu tử này, cùng Hạ Nguyên giống nhau. Đáng sợ, tâm cơ thâm trầm thật sự, ta từ kinh thành tốt nghiệp đại học rất nhiều năm. Lúc trước đồng học luyện tập đến cũng ít, liền tính là trước kia nhận thức, hiện tại phòng trừng cũng quên đến không sai biệt lắm. Mơ siêu, Hạ Thiên Thành cười nói. Dương Dương, ngươi không hiểu, ngươi đến trung niên, chỉ nhớ liền không hảo. Chờ ngươi tới rồi thúc thúc cái này tuổi liền sẽ minh bạch. Lạc Dương lắc đầu, thực đáng tiếc. Hạ thúc thúc, ta chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch, ngươi không biết sao. Ta cùng Hạ Nguyên đều có xem qua là nhớ bản lĩnh. Cũng kỳ quái, như vậy bản lĩnh, Lạc An cùng Hạ Hằng đều không có, đã gặp qua là không quên được. Hạ Thiên Thành xác thật là lần đầu tiên biết, trong lòng cảnh giác càng sâu, đúng rồi. Hôm nay Lý A-di nhìn thấy quỷ, nhưng thật ra làm ta nghĩ đến, Hạ Nguyên cũng rất sợ quỷ. Ân, Hạ thúc thúc, ngươi về nhà nhất định phải tiểu tâm a. Rốt cuộc. Khi còn nhỏ Hạ Nguyên liền ở nhà nhìn thấy quá quỷ. Nói không chừng, con quỷ kia đến bây giờ đều còn không có đi, thần mã. Nguyên Nguyên sợ quỷ, khi còn nhỏ còn nhìn thấy quá quỷ. La Lan nhiều thông minh một người. Từ Lạc Dương nói còn có Hạ Thiên Thành biểu tình liền có thể phỏng đoán ra chân tướng, thí quỷ, nhà. Bọn họ có người ở khi còn nhỏ liền trang quỷ dọa Nguyên Nguyên, quả thực liền phát rồ, La Lan thổi qua. Từ Hạ Thiên Thành trên người xuyên qua đi, làm hắn nếm thử, cái gì kêu lạnh thấu tim. Hạ Thiên Thành cả người cứng đờ, trong nháy mắt kia lạnh lẽo. Làm hắn tươi cười đều có chút duy trì không được. Hạ thúc thúc. Ngươi làm sao vậy, sẽ không thật nhìn thấy quỷ đi. Lạc Dương cười, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Ta liền không quấy rầy, nói xong, trực tiếp chạy lấy người, xoay người nháy mắt, tươi cười biến mất, thay thế chính là một mảnh âm trầm. La Lan vội vàng đuổi kịp, Lạc Dương ngồi trên xe, nhìn di động, mẹ. Ngươi là bởi vì không có trái tim, mới không thể chuyển thế đầu thai sao? Lạc Dương là hy vọng nàng có thể lưu lại, bồi bọn họ huynh đệ mấy cái, nhưng tuyệt đối không phải lấy chết không toàn thây phương thức, ta không biết. Bất quá, ta cảm giác này hẳn là không có bao lớn liên hệ, La Lan ăn ngay nói thật, ngươi có việc gạt ta. Lạc Dương vẻ mặt chắc chắn, La Lan mặc kia chàng giải phẫu sự tình. Nàng cảm thấy tạm thời vẫn là không cần nói cho bọn họ tương đối hảo. Mấy đứa con trai nếu là điên mất rồi làm sao bây giờ? Ngươi không nghĩ nói liền tính, chính hắn cha, Lạc Dương đối ai đều có thể ngoan hạ tâm tới. Nhưng trước mặt đã thành quỷ thân mụ, là hắn duy nhất không muốn miễn cưỡng. Ân, trên đường trở về. Mẫu tử hai đều thực trầm mặc. La Lan nghĩ muốn hay không khuyên nhi tử một vài. Nhưng đổi vị tự hỏi, nếu nàng gặp gỡ chuyện như vậy, duy nhất có thể thư giải trong lòng phẫn nộ cùng cừu hận. Đó chính là làm người xấu được đến ứng có báo ứng. Bất luận cái gì khuyên giải an ủi đều là lời nói suông, chờ trở lại biệt thự sau, La Lan giơ lên sán. Lạn tươi cười, nhi tử, đánh lên tinh thần tới. Chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ân, Lạc Dương lộ ra một tia mỉm cười, kết quả nàng. Đi phòng bếp thời điểm mơ siêu, Lạc Dương liền đem sự tình hôm nay nói cho mặt khác tam huynh đệ, Lạc. Trường quân không phải nói. Lưu bác sĩ đối Lý Thiến bệnh tình nhất hiểu biết sao? Hắn có thể hay không là lúc trước trái tim nhổ chồng giải phẫu mổ chính bác sĩ? Cho dù không phải, cũng có thể từ phương diện này tra khởi. Hạ Nguyên mở miệng nói, còn có. Kia rõ ràng là thuộc về mẹ nó thực nghiệm thành quả. Hơn nữa chúng ta mẹ như vậy xinh đẹp lại là cái thiên tài. Chẳng sợ đã hơn 20 năm, ta cũng không tin. Sẽ không ai nhớ rõ, Dương Mặc tiếp theo hắn nói, Tạ Đình lại là đang nhìn Lạc Dương. Nhị ca, ngươi nói, chúng ta huynh đệ bốn cái, liền ngươi một cái không có ra ngoài ý muốn, có hay không có thể là bởi vì Lạc An bệnh tim. ba người đều là sửng sốt, Tạ Đình lại dùng hắn ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Bạch Bạch Nộn Nộn mặt lộ ra giữ tợn tươi cười. Bọn họ có thể nhổ chồng một lần, lại đến một lần cũng không ngoài ý muốn đi, xác thật là như thế này, Hạ Nguyên gật đầu. Lão nhị, ngươi phải cẩn thận, ta biết, ta hiện tại nhất muốn biết chính là, mẹ gạt chuyện của chúng ta. Các ngươi nói, dù sao chúng ta hiện tại đều đã biết nhiều như vậy. Theo lý thuyết, cũng không cần phải gạt chúng ta, nhưng mẹ lại rõ ràng không tính toán nói cho chúng ta biết. Lạc Dương nói xong, ta chỉ có thể nghĩ đến một cái kết quả, đó chính là chúng ta khả năng đều thừa nhận không được sự tình. Hạ Nguyên trực tiếp mở miệng, chúng ta trải qua đến không ít, Tạ Đình là tuyệt đối có tư cách nói lời này, có thể làm chúng ta đều chịu không nổi. Hiện tại chúng ta bốn cái đều hào hào, kia khẳng định cùng mẹ nàng chính mình có quan hệ, đáng giận. Có thể bị gạt, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, Dương Mặc hung tợn mà nói, cha đi cuối cùng. Bốn huynh đệ đồng thời mà nói, chỉ là, bốn huynh đệ đang thương lượng cha thân mụ sự tình. Bên kia, bác sĩ cấp Lý Thiến chẩn trị xong sau, nhăn chặt mày, nàng tình huống như vậy, nhất định phải nhớ rõ. Tĩnh dưỡng, thiết không thể tái giống như hôm nay như vậy, Lạc Trường Quân gật đầu, bác sĩ. Người hỗ trợ kiểm tra một chút, nàng trong cơ thể có hay không làm cho người sinh ra ảo giác dược vật. Quỷ, Hạ Thiên Thành là không tin trên thế giới này là có quỷ, Lý Thiến là ở Lạc Dương trở về thời điểm. Mới xuất hiện ảo giác, nàng cái kia bộ dáng, nhưng không giống như là già. Như vậy duy nhất giải thích, chính là Lạc Dương cho nàng hạ dược, Lạc Dương là bác sĩ. Tại đây phương diện tinh thông thật sự, Lạc Trường Quân cũng sửng sốt một chút. Theo sau liền minh bạch hàn ý tứ, 10 phút về sau, bác sĩ lắc đầu. Tỏ vẻ cũng không có như vậy dược vật, nhưng Hạ Thiên Thành như cũ tin tưởng chính mình phán đoán. Hắn cùng Lạc Trường Quân đi vào thư phòng. Lão Tam, Dương Dương không thể lại để lại, hắn tra được. Hẳn là còn không có, Hạ Thiên Thành lắc đầu. Ta cũng không biết. Hắn rốt cuộc đã biết nhiều ít, nhưng Tạ Lan là hắn thân mụ sự tình, phỏng chừng là đã biết, nếu không chờ một chút, Lạc Trường Quân có hắn băn khoăn, ngươi tưởng 23 năm trước sự tình bị nhảy ra tới sao? Hạ Thiên Thành mở miệng nói, Lạc Trường Quân sắc mặt bạch đến lợi hại, ta ngẫm lại. Ta nghĩ lại, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi không động thủ, liền từ ta tới, yên tâm. Trái tim nhất định cho ngươi lưu trữ, Hạ Thiên Thành biết hắn là nghĩ như thế nào. Trên thực tế, hắn sở dĩ nguyện ý cấp ra 3 ngày thời gian, là bởi vì Hạ Nguyên tỉnh, hơn nữa cùng Lạc Dương đãi ở bên nhau, Lạc Dương là bác sĩ, hoặc là hắn đã biết hai người là cùng mẹ. Khác cha huynh đệ sự tình, nếu thật là như vậy, hắn khẳng định sẽ không gạt Tạ Lan sự tình, một cái Lạc Dương cũng đã đủ hắn đau đầu, nếu là hơn nữa. Một cái Hạ Nguyên, như vậy, hắn cảm thấy, vẫn là tiên hạ thủ vi cường, đi ra Lạc gia thời điểm. Nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, tâm tình thập phần phức tạp, đây là báo ứng sao? Hôm nay buổi tối ăn qua cơm chiều, như cũ là bốn huynh đệ ngồi ở trên sofa. La Lan xuất hiện ở trong TV. Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục chúng ta bước tiếp theo kế hoạch việc đầu tiên. Lão nhị, ngày mai ngươi mang theo ta chuẩn bị tốt máy tính, trực tiếp đi viện khoa học, đem đồ vật giao cho quốc gia trải qua mấy ngày nay ở chung. Lạc Dương biết, mẹ nó làm chuyện gì, đều thích quang minh chính đại tới. Vì thế, gật đầu, mẹ, giao cho quốc gia ta đồng ý. Nhưng là, ta có một điều kiện, ngươi nói trước. Đừng quá mức a, La Lan gật đầu, thỉnh tương quan bộ môn điều tra chuyện của ngươi. Bao gồm ngươi ngoài ý muốn, phát minh cùng với trái tim nhổ chồng từ từ, ở Lạc Dương xem ra. Nàng mẹ làm ra lớn như vậy cống hiến, quốc gia điều tra rõ nàng năm đó sự tình, là đương nhiên, có thể, này mấy cái nhi tử thật là hiếu thuận. La Lan sẽ đáp ứng. Cũng là muốn cấp Tạ Lan một công đạo, như vậy tuổi trẻ cô nương. Không nên liền như vậy không minh bạch mà chết nguyên nguyên, La Lan cười nói. Chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán, đối với Hạ gia, ngươi tưởng như thế nào làm? Hạ Thiên Thành nhất để ý chính là Hạ gia người thừa kế thân phận. Nếu ta tỉnh, liền không có hắn sự tình gì, Hạ Nguyên cười, không cần Hạ gia tài sản, chê cười, hắn lại không phải. Ngốc tử, chẳng sợ tới tay về sau, giống mẹ như vậy, trực tiếp nộp lên cấp quốc gia, làm quốc gia tới xử trí, cũng sẽ không tiện nghi Hạ gia người, có nắm chắc sao? La Lan hỏi, nhi tử vấn đề, nàng cảm thấy, vẫn là làm đã thành niên nhi tử chính mình đi giải quyết. Đương nhiên, nếu là yêu cầu hỗ trợ, hắn mở miệng, nàng khẳng định là sẽ không cự tuyệt mẹ. Ta có thể, Hạ Nguyên lắc đầu, lần trước là hắn không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng sẽ trực tiếp đối muốn hắn mệnh. Bất quá, lúc này đây, hắn là tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội, vậy là tốt rồi. Chúng ta là người một nhà, có cái gì yêu cầu? Ngươi cứ việc nói thẳng, hảo, Hạ Nguyên gật đầu. Dương Dương, Tiểu Đình, Mạc Mạc, chờ các ngươi đại ca sự tình giải quyết về sau. Chúng ta lại ấn trình tự đi mặt khác tam gia, được không? Ba người không có ý kiến, trực tiếp gật đầu, chỉ là mẹ. Có phải hay không báo xong thù, ngươi muốn đi? Dương Mạc trực tiếp liền hỏi ra tới, sao có thể? Ta còn muốn nhìn các ngươi kết hôn sinh con. Yên tâm, ta hướng các ngươi bảo đảm. Lúc này đây, ta sẽ cùng các ngươi cả đời. La Lan tươi cười sán lạn mà nói, đây chính là ngươi nói, Lạc Dương. Nhìn nàng ân, ta nói chuyện tuyệt đối tính toán. La Lan dùng sức gật đầu, mẹ. Ngày mai đại ca cùng nhị ca đều có việc. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Dương Mặc một mở miệng. Phải tới rồi Hạ Nguyên cùng Lạc Dương giao nhỏ mắt, cái này lão tứ, trải qua ở chung về sau, mới phát hiện, hắn thông minh thật sự, có chỗ trống liền toàn, hai người thực hoài nghi, lúc trước bị đuổi ra gia môn, kỳ thật là lão tứ chính mình kế hoạch rốt cuộc. Giống Dương gia như vậy dòng dõi, chẳng sợ Dương Mặc ở trong mắt người ngoài chính là cái không học vấn không nghề nghiệp. Một chút tiền đồ đều không có ăn chơi trác táng, nhưng cho dù là ở nhà đương phế vật, cũng tuyệt đối là sẽ không cho phép hắn tiến giới giải trí, mẹ. Ta còn không có đi qua công viên trò chơi, Tạ Đình trực tiếp mở miệng. Lựa chọn cùng Dương Mặc chạm cùng điều chiến tuyến. Nói xong, mắt trông mong mà nhìn La Lan. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn lộ ra như vậy biểu tình, phỏng chừng hắn chính là muốn bầu trời ngôi sao. Mẹ đều sẽ cho hắn hái xuống, đến nỗi công viên trò chơi hảo chơi sao? Trên thực tế, Tạ Đình là thật sự không biết, cũng không có đi qua. Bất quá, hứng thú cũng không lớn, mấu chốt là cùng ai cùng nhau đi ra ngoài chơi, càng quan trọng là. Hắn liền thích bị mẹ yêu thương cảm giác mẹ. Ngày mai ngươi bồi ta đi viện khoa học đi, Lạc Dương nhấp miệng. Sau đó lộ ra âm u biểu tình mở miệng nói. Ta lo lắng ta sẽ nửa đường hối hận, chúng ta bị như vậy nhiều khổ, cũng chưa thấy qua có người duỗi tay giúp qua chúng ta. Dựa vào cái gì chúng ta muốn xen vào những cái đó chúng ta hoàn toàn không quen biết người, lời này. Hảo có đạo lý, La Lan đều phản bác không được ân, đứa con trai này tư tưởng cực đoan. Đến nhìn, nếu là chui vào giúp vào sừng châu, làm ra cái gì không lý trí hành vi. Kìa nhưng như thế nào được hảo, mẹ bồi ngươi, cảm ơn mẹ, Lạc Dương lạnh mặt nói. Từ biểu tình thượng hoàn toàn nhìn không ra hắn trong lòng có bao nhiêu vui vẻ, Dương Mặc cùng Tạ. Đình đồng thời nhìn về phía Lạc Dương, đê tiện, âm hiểm, xảo trá, gia hỏa này khẳng định là biết, mẹ lo lắng nhất bọn họ mấy cái đi lên oai lộ. Cho nên, mới cố ý như vậy. Chính là không nghĩ làm mẹ bồi bọn họ đi ra ngoài chơi, hai cái đệ đệ ánh mắt, Lạc Dương chỉ đương. Không cảm giác được, bình tĩnh mà đẩy đẩy mắt kính, làm bộ làm tịch buộc bọn họ ra tuyệt chiêu sao. Mẹ, huynh đệ hai lúc này, nhưng thật ra thập phần ăn ý, nghiêng đầu, đối với TV, ủy khuất ba ba mà kêu lên, ai ra ta mà ơi, này một tiếng kêu to, nàng không biết có hay không quỷ tâm. Can giống như đều ở đi theo run rẩy, nhi tử cái dạng này. Thật sự là quá đáng yêu, quá lệnh nhân tâm đau, chỉ là, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Mẹ, như vậy đi, ngày mai buổi sáng ngươi bồi nhị đệ đi viện khoa học. Buổi chiều lại bồi bọn họ đi công viên trò chơi, Hạ Nguyên Thân là lão đại. Thập phần hiểu chuyện mà mở miệng, chỉ là, cho dù là ngồi ở hắn bên người Lạc Dương cũng không có phát hiện. Đối phương tự ngược mà suy nghĩ một chút khi còn nhỏ gặp quỷ cảnh tượng. Sau đó, sắc mặt Như Nguyện trở nên trắng bệch. Nguyên Nguyên, ngươi không sao chứ? La Lan nhìn đại nhi tử trắng bệch sắc mặt. Dương Dương, mau cho ngươi đại ca nhìn xem, hắn có phải hay không nơi nào không thoải mái? Mẹ, ta không có việc gì, Hạ Nguyên còn vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng. Trưởng huynh phong phạm 10 phần, chỉ là, hắn càng là như vậy. La Lan liền càng lo lắng, chẳng sợ Lạc Dương cho hắn xem qua lúc sau. Nói hắn không có việc gì, La Lan cũng không yên lòng tới, hạ ra người. Liền trang quỷ dọa tiểu hài tử sự tình đều làm được ra tới. Kia còn có chuyện gì là làm không ra, ân, không được, lão đại tuy rằng trầm ổn. Nhưng một mình một người đi ổ sói, vạn nhất có cái sơ suất, kia như thế nào được nga tính, như vậy đi. Chúng ta người một nhà, làm cái gì đều ở bên nhau, ngày mai trước mang theo đồ vật đi viện khoa học, sau đó đi làm lão đại sự tình, nếu là có thời gian, chúng ta liền đi công viên trò chơi, nếu là hôm nay không có, hậu thiên sáng sớm, chúng ta lại đi, ân, hảo đi, này coi như là bốn huynh đệ đều có thể đủ tiếp thu được kết quả chỉ. Là, Lạc Dương huynh đệ ba người nhìn về phía Hạ Nguyên. Không nghĩ tới a, đại ca mới là nhất sẽ trang, ngày thường biểu hiện đến một bộ thành thục ổn trọng bộ dáng. Dối trá a, bọn họ đều bị lừa, nhất gian trá chính là hắn, La Lan không có thấy huynh đệ bốn người chi gian tranh sủng hành vi sao? Thấy, nhưng nàng chỉ có thể coi như nhìn không thấy. Sau đó, không thiên hướng bất luận cái gì một phương. Trải qua làm được làm mỗi cái nhi tử đều vừa lòng, ai, đương mẹ thật không dễ dàng a, không biết đương. Quỷ, có thể hay không luyện thuật hảo, bốn vị tiên sinh, thời gian không còn sớm, các ngươi đều nên đi ngủ, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.